huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 252, đáng sợ thiên khiển. Muốn hủy diệt đạo cơ, 5/5, không phải, cái kia cũng không phải là thần linh mắt, mà là thiên khiển mắt, có thể xuyên thủng vô căn cứ, có vô tận khủng bố uy năng. Có tài năng lớn mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, tương truyền, nhân hoàng Phục Hy năm đó cũng từng trải qua kiếp nạn này. Cũng như Tiêu Phàm như vậy, nghịch thiên đánh bể trời phạt 7 vị trí đầu trọng, nhưng phía sau lượng nặng là làm sao vượt qua, cũng là nói không tỉ mỉ. Có tài năng lớn lại tựa như nhớ tới cái gì, chậm rãi nói rằng, có người nói, phía sau lưỡng trọng thiên khiển trách cực kỳ đáng sợ, căn bản không ai sở có thể ngăn cản, cũng không biết Tiêu Phàm có thể hay không lần thứ hai nghịch thiên. Thanh Dương Thánh Chủ tự nhiên than thở, thiên khiển cũng không phải là thiên kiếp có thể so sánh, thiên kiếp chỉ là thiên đạo muốn ngăn cản sinh linh cầu đạo đường, mà thiên khiển cũng là thiên đạo ý muốn lau sát sinh linh. Giữa hai người căn bản là không hề khả năng so sánh. Oanh, hư không trong thần linh nhãn hiển hóa uy năng, từng đạo trước thiên văn lạc hiện lên, hình thành một bức cực kỳ huyền ảo đạo đồ, chậm rãi đè xuống. Này tấm đạo đồ cực kỳ đáng sợ, có khủng bố đại năng muốn tham quan hóc tập trong đó sự ảo diệu. Chỉ là thần niệm vừa mới tới gần, liền như bị sét đánh, thần hồn trọng thương, theo bức kia đạo đồ đè xuống, hư không đều nghiền nát, vô tận hư vô chi lực tuôn ra, lại ngược lại bị đạo đồ hấp thu, chưa từng tiết lộ nửa phần. Này tấm đạo đồ làm như đại đạo hình thể, tản ra vô tận khủng bố ba động, khiến cho người hít thở không thông, khó có thể thở nổi. Một đám sinh linh thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều bị đông kết một dạng. Đây là cái gì? Toàn bộ sinh linh tất cả đều chấn động, bất minh sở dĩ, tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, cũng là không hiển uy có thể. Này đạo thiên khiển xác thực cực kỳ cổ quái, rất nhiều sinh linh đều khó hiểu, vì sao lần này thiên khiển cũng không có hiển hóa uy năng. Phía trước thất trọng thiên khiển trách đều là khủng bố phi thường, không có khả năng sau cùng lưỡng trọng thiên khiển trách sẽ là như vậy đơn giản mới là. Nhưng không có có sinh linh cho rằng này tấm tiên thiên đạo đồ văn lạc không có uy năng, làm trời phạt cuối cùng lượng nặng, kiếp nạn này tất nhiên khủng bố phi thường. Điểm này không có bất kỳ sinh linh biết hoài nghi, ngoại nhân hoặc là khó hiểu. Tiêu Phàm cũng là tâm như gương sáng, hắn suy đoán chính mình sở dĩ đưa tới thiên khiển, cái nhân hắn hoang cổ thánh thể cũng không phải thế giới này hết thảy, cũng không vì thiên đạo sở tán thành, hoặc là nói chỉ cần hắn buông tha hoang cổ thánh thể, thiên khiển tự nhiên tiêu tán. Chỉ là Tiêu Phàm há lại sẽ buông tha, hắn chi đạo chính là duy ta vô địch chi đạo, ngay cả là thiên đạo cũng nên thần phục tại hắn chi đạo dưới, cũng như những cái này cường hãn vô biên cổ chi đại đế sinh sôi đem thiên đạo đều áp chế, độc đoán vạn năm. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Phàm đã không có đường lui, hoặc là buông tha hoang cổ thánh thể, hoặc là mặc cho này tấm tiên thiên đạo đồ văn lạc bị phá hủy hắn chi đạo cơ, hoặc là lập tức siêu thoát hoang cổ thánh thể, thiên khiển thì sẽ tiêu trừ. Chỉ là lúc này hắn tuy là bước ra bước thứ hai, thoát thai hoán cốt, cực điểm thăng hoa, nhưng là cũng chưa hoàn toàn siêu thoát hoang cổ thánh thể. Hắn bảo thể nhũ hợp hoang cổ thánh thể, cùng với thánh long kinh, tiên thiên hỗn độn chi khu đặc tính. Chỉ là hắn được thánh long kinh cũng không hoàn chỉnh, đưa tới hắn siêu thoát đường vẫn chưa triệt để đi hết, bằng không cũng sẽ không tao ngộ bực này kinh khủng thiên khiển. Bất quá Mặc dù hôm nay hắn vượt qua trận này thiên khiển, tại hắn tiến giai thánh nhân cảnh lúc, còn nghĩ gặp thiên khiển này tương hội là so với lập tức chi thiên khiển còn kinh khủng hơn vô số lần, trừ phi hắn triệt để siêu thoát hoang cổ thánh thể, hoàn thành siêu thoát đường bước thứ hai. Có ta vô địch, mặc dù ngươi vì thiên đạo, ta cũng phải đưa ngươi đánh bể. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, tóc bay vù vù, đánh ra từng đạo văn lạc, sinh ra quỹ tích của đạo, đối kháng thiên không trong đồ văn. Oanh, một đám sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy, hư không không ngừng ở tan vỡ, ở Tiêu Phàm khủng bố công phạt dưới, hư không như thế một tấm vải rách, không ngừng bị xé nát, nhưng là, cái kia hùng vĩ lại thần thánh tiên thiên đạo đồ, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nó như trước không nhanh không chậm đè xuống, phô thiên cái địa, trực áp hư không sụp xuống, đại địa văng tung tóe. Đây là một cổ vô hình sức mạnh to lớn, như hàng vạn hàng nghìn ngân hà rũ xuống, vô khổng bất nhập, vô vật bất phá, nghiền nát tất cả ngăn cản, ma diệt bất luận cái gì vật chất, cường đại như Tiêu Phàm nhục thân, đã ở lạch cạch rung động, làm như bất kham bực này trọng áp. Tiêu Phàm muốn không đỡ được, bực này thiên khiển chi lực, thực sự quá kinh khủng. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, thiên khiển dù sao cũng là thiên đạo ý chí hiển hóa. Ý muốn đem không phải vì thiên địa dung thân sinh linh gạt bỏ. Tiêu Phàm tuy là nghịch thiên, nhưng đúng là vẫn còn nan địch thiên đạo chi lực. Phá cho ta a! Tiêu Phàm lại có chịu cam tâm, toàn lực thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, đánh về phía cái kia chậm rãi áp rơi xuống tiên thiên đạo đồ văn lạc. Vạn vật mẫu khí đúc thành đỉnh, phong cách cổ xưa mà đại khí, hóa thành cao mấy trăm thước, như nhất tôn thần sơn, đỉnh thiên lập địa, càng có vô tận thiên địa huyền hoàng khí độ rũ xuống. Khủng bố phi thường, ung ung, bộ kia tiên thiên đạo đồ văn lạc, chậm rãi chuyển động, giống như là kéo theo toàn bộ thương khung áp rơi xuống. Cùng đại đỉnh va chạm, chưa từng bị hao tổn mảy may, không thể kháng cự, ngoặc kép, đông, vạn vật mẫu khí đỉnh trụy lạc, bằng không nó là có vạn vật mẫu khí bực này vô thượng thần tài làm bằng. Lúc này nó sớm đã là hoàn toàn nghiền nát, hóa thành cặn, ung ung, Tiêu Phàm không cam lòng, đánh ra không trọn vẹn đế vân đại trận, đánh ra vạn hóa thánh quyết, đánh ra hoàn chỉnh cổ tự quyết. Trực đà hư không nghiền nát, đại địa văng tung tóe, giống như ngày tận thế đã tới, nhưng vẫn là không làm gì được bức kia tiên thiên đạo đồ văn lạc. Nó là thiên đạo ý chí hiển hóa, há là nhân lực sở có thể chống cự. Lẽ nào hôm nay Tiêu Phàm thật là không phải có thể nghịch thiên hành sự tình, ngăn cản cái này thiên đạo chi khiển trách? Nếu như hắn có thể ngăn cản cái này thiên khiển, từ nay về sau phía trước cảnh vô khả hạn lượng, nhân tộc ta hoặc là có thể lần nữa nhất tôn vô thượng đại đế. Khó a, thiên đạo ý chí như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng? Trừ phi có cổ chi đại đế phục sinh, bằng không người nào có thể chống đỡ ngăn cản cái này thiên đạo oai? Một đám sinh linh hoảng sợ, không khỏi là lo lắng, thì ra, trước mặt thất trọng thiên khiển trách, bất quá là món ăn khai vị, sau cùng lưỡng trọng thiên khiển trách mới, dạ, là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Lúc này, Tiêu Phàm có thể nói là nội tình ra hết, vẫn là không làm gì được cái kia tiên thiên đạo đồ văn lạc. Xác thực khiến người ta tiếc hận, phải biết, ở phía trước thất trọng thiên khiển trách bên trong, Tiêu Phàm nghịch thiên đem đánh bể, thu được 7 sợi tiên thiên hỗn độn chi khí, luyện đến hắn nhục thân bên trong, làm cho hắn bảo thể tiến hơn một bước. Nếu như hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, bên ngoài tiền đồ quả thực không thể đo lường, chứng đạo đại đế cũng không phải chút nào không khả năng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí cơ, làm cho mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ người này còn có đệ uẩn chưa ra? Nhưng đối với kháng bực này kinh khủng thiên khiển, trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh đều không khỏi chờ mong vạn phần. Người này, cho là thật có thể nghịch thiên. PS, hoa tươi vé tháng khen thưởng, toàn bộ đều giao ra đây a. Cho Tiêu Phàm tăng chiến lực, sẽ đi chuyển nghịch thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.